Công lược boss phản diện, quyền 7, góc truyện audio.com. An Tình trước sau như một chỉ biết trốn tránh, nhưng cô không thể nào di chuyển nhanh, vật từ từ san hô tránh né công kích, sống lưng vì thế không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hệ thống không trả lời trực tiếp vấn đề của cô mà cưỡng bách đem cô truyền tống tới thế giới này. Nó đang cố giấu cô điều gì? Vẫn luôn nghĩ mình biết tất cả, nhưng cô vì sao lại như vậy, vì sao vẫn không thể nhớ được ký ức của chính mình? Ngày đó lên máy bay, lúc sau cô cùng đồng nghiệp đã đến đảo du lịch, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì? Vì sao cô vẫn không nhớ được, vì sao ký ức lại hoàn toàn biến mất? Đạo ảnh chợt lóe, từ từ san hô không kịp phản ứng, kiếm của đối phương đã hạ lên đỉnh đầu. Không được, bỗng nhiên quay đầu, cô chợt nhận ra mọi chuyện đều nằm trong kiểm soát của hệ thống, chỉ có khoảnh khắc ấy là cô thoát ra khỏi quỹ đạo. Cô cắn chặt răng suy nghĩ, thật không thể mãi mơ hồ như vậy. Sau nhiệm vụ này, cô nhất định sẽ cùng hệ thống tra hỏi rõ ràng. Đại thần thì mãi là đại thần, đối phương khiến cô lần đầu tiên chứng kiến cái gọi là thần tốc đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ nháy mắt mà nhân vật trên màn hình đã đầy máu ngã xuống. An Tình lệ rơi đầy mặt, nâng tay che trước ngực nhìn nhân vật từ từ san hô đang nằm ngay đơ trên đất. Đối với game online, thao tác máy tính của An Tình tuyệt đối không phải là kém, nhưng dù vậy vẫn bị người ngược thảm, loại kỹ thuật này của cô chỉ sợ trong mắt đêm trăng không sao, thật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Đối tượng lần này công lược chính là nhân vật phản diện Tần Nguyên Ngăn, chủ nhân của ID đêm trăng không sao, một người trời sinh tài cao. Không chỉ là đại thần trong thế giới game, bên ngoài, sự tồn tại của Tần Nguyên Ngăn cũng được nhắc đến giống như một truyền thuyết, so thành tích thì luôn nổi trội, so bộ dáng thì tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa nghe nói hắn còn là một vị phú nhị đại con nhà giàu, vì có người từng trông thấy hắn lên xe Volvo xa hoa từ trường rời đi. Đến sau này, hắn còn cùng nữ chủ Bạch Vân diễn phiên bản lọ lem cùng hoàng tử thời hiện đại. Hai người từ trong game quen biết đến hiện thực, sau đó hai người nói ra thân phận cho nhau, cứ như vậy, một vị đại ác lại diễn một hồi tình ái trăm ngàn sủng với cô gái tên Bạch Vân kia. Nhưng cố tình, nam chủ từ trạch cùng Bạch Vân lại là thanh mai trúc mã, hai người yêu nhau sâu đậm. Tần Nguyên Ngăn bị từ chối, sau liền hóa đen. Song, chỉ số thông minh của nhân vật phản diện như hắn khi dùng để đối phó với tình địch lại trở nên thấp đến đáng thương. Cách chương.